huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 103, đại năng xuất thủ. Kinh thiên động địa, 1/5, oanh, có người ra tay trước. Ý muốn một kích chảm sát Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể. Một cỗ khí tức kinh khủng, ầm ầm hàng lâm thiên gian, trực áp được người ở tại tràng, đều tâm thần sợ run, cả người run, suy suy, hư không bị vô tận sức mạnh to lớn xé rách. Một con lông rậm rạp hắc sắc đại trảo, bỗng nhiên phách về phía Tiêu Phàm, uy thế ngập trời. Nồng nặc sát khí làm cho Tiêu Phàm đều cả người sợ run. Đây là thánh nhân đại năng. Không phải thánh nhân đại năng không thể đỡ. Nhân tộc thiên tứ chi thể. Ngươi coi chém. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Oanh. Con kia hắc sắc đại trảo giống như một đầu viễn cổ mãnh thú vậy. Phun ra nuốt vào thiên địa. Lập tức liền hút khô một khu vực thiên địa linh khí. Thậm chí ngay cả đại đạo bảo trong bình tinh khí, đều mơ hồ bí mật không giấu được. Nó khủng bố ba động, giống như là một mảnh nộ hải kinh đào đại dương mênh mông. Có không thể đánh giá chi sức mạnh vô thượng, liền thanh liên hư ảnh đều một hồi lay động. Khó có thể bảo vệ được Tiêu Phàm chu toàn. Ở như vậy cường hoành không nói lý sức mạnh vô thượng trước mặt. Bất kỳ cái gì bí thuật đều có vẻ hơi tái nhợt. Thánh nhân xuất thủ, uy thế vô cùng. Giờ khắc này, mọi người, bất luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tộc tu sĩ, đều bước ra chợt lui, không dám ở này dừng lại. Nơi đây khiến người ta hít thở không thông. Thần tiên giao chiến, phàm nhân tao ương, lúc này, đã có yêu tộc thánh nhân đại năng xuất thủ. Kế tiếp định biết có nhân tộc thánh nhân đại năng ở chỗ này ngăn cản. Một hồi thánh nhân giữa kinh thiên quyết đấu, liền sẽ triển khai, vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba cũng làm cho người vẻ sợ hãi. Ai còn dám ở chỗ này dừng lại? Đại năng, đã là như thế đáng sợ sao? Tiêu Phàm vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Âm thầm tập kích giết hắn yêu tộc đại năng. Liền bản thể cũng không từng lộ ra. Đã là như thế uy thế, làm cho Tiêu Phàm căn bản không làm sao được. Ngày khác ta như thành thánh, chính là truy đến chân trời góc biển, cũng nên đưa ngươi chảm sát. Tiêu Phàm nộ không thể nghỉ, trong lòng âm thầm thề, cũng đem cổ hơi thở này gắt gao nhớ ở não hải bên trong. Có yêu tộc đại năng xuất thủ, ta cũng không tin nhân tộc ta đại năng biết ngồi yên không lý đến. Tiêu Phàm đang xuất thủ chi tế, chính là dự đoán các loại khả năng. Tình huống dưới mắt đã ở dự đoán của hắn bên trong. Đây cũng là hắn vì sao có can đảm thi triển thánh thể dị tướng nguyên nhân. Hắn lại làm sao không biết, thánh thể dị tướng vừa ra, định sẽ đưa tới cường giả xuất thủ. Nhưng ngay sau đó hắn chính là có chút bất đắc dĩ. Vô luận là tu vi cần, vẫn là hối đoái bụi cây kia thiên vận tử dương tố, đều khiến cho hắn không xuất thủ không được. Lúc này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới luân phiên đại chiến, hắn liền thu hoạch hơn 10 triệu cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị. Ở đông vực ốc thổ tranh tài, hắn lại sẽ được quá nhiều cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị. Ngẫm lại để Tiêu Phàm tê cả da đầu. Tình khó kiềm nén. Lúc này, hắn bất quá là thu được hoang cổ thánh thể. Cửu bí các loại. Chờ, nếu như nhiều hơn nữa rút thưởng mấy lần. Thu được như là ngoan nhân đại đế các loại bí thuật. Diệp thiên đế các loại sát phạt đại thuật. Cùng với hoang thiên đế bí thuật. Chẳng phải là càng nghịch thiên, nếu như lại có thể thu được một ít cực đạo đế binh, tiên binh các loại, hắn chẳng phải là có thể đại sát tứ phương, sừng sững cả đời bên trên. Nhưng những này điều kiện tiên quyết chính là, hắn được có tư cách tham dự đông vực ốc thổ chiến. Cũng chiến thắng, hắn được trở về thuộc về thánh địa trước, tu vi cam đoan ở thần thông cửu trọng thiên tả hữu, lại có thể vạn vô nhất thất tham dự đông vực ốc thổ chiến. Oanh, lại là một đạo khí tức kinh khủng hàng lâm, đó là một đạo rực rỡ kiếm quang, dường như hủy thiên diệt địa sao chổi một dạng, xẹt qua phía chân trời, chém về phía con kia hắc sắc đại trảo. Đây là nhân tộc đại năng xuất thủ. Kiếm quang hoảng sợ hơn 10 dặm, rực rỡ như mặt trời chói chang, khủng bố sát khí, không chút nào ở hắc sắc đại trảo phía dưới, thậm chí vẫn còn quá mức chi. Khủng bố khí cơ, vững vàng khóa được con kia hắc sắc đại trảo, trong chớp mắt chính là giết chết qua đây, khiến người ta khó mà phòng bị. Thình thịch, kiếm quang như cầu vồng, đan dệt ra pháp tắc lực lượng, không thể ngăn cản, xuyên thấu qua con kia hắc sắc đại trảo mà ra, tại chỗ liền đem bên ngoài chém bạo, năng lượng kinh khủng bão táp, làm cho toàn bộ đất trời cũng vì đó buồn bã. May mắn được, đạo kiếm quang kia chủ nhân sớm có dự liệu, lấy sức mạnh vô thượng, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở kiếm quang bên trong, lúc này mới có thể dùng bên ngoài bình yên vô sự. T, đáng sợ như vậy một màn, nhìn Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, đây cũng là đại năng sao? Đơn giản là có thể cải thiên hoán địa một dạng tồn tại a. Cho dù là kiếp trước bên trong vũ khí hạt nhân ở chỗ này, chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu chứ. Chỉ là chiến đấu dư ba, lại là sinh sinh tiêu diệt mấy cái đỉnh núi, tựa như chỗ kia nguyên bản là không tồn tại như núi lớn. Liền liên sơn thạch cây cối, đều ở đây cái kia kinh khủng cơn bão năng lượng bên trong, hóa thành hư vô. Kiếm quang hoảng sợ, mang theo Tiêu Phàm, y muốn bay trở về thần thành, nhưng cực kỳ hiển nhiên, yêu tộc đám đại năng là không có khả năng đồng ý. Oanh, yêu tộc đại năng hiện thân, từng đạo như đại long một dạng khí huyết nối liền trời đất, làm cho người bên ngoài không thể thấy rõ cơ thể hình thái. Liền một tia thần lực đều chưa từng phát sinh, chỉ dựa vào khí huyết chi lực, thánh nhân đại năng cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Bọn họ từ bốn phương tám hướng bức lai, thể nội khí huyết như biển gầm phát sinh, lại tựa như núi lửa phun trào, liền cùng một chỗ, tịch quyển thiên hạ, trời đang rung, đang động, vùng này, như thế ngày tận thế hàng lâm một dạng, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ, cường giả yêu tộc, lại tựa như là không thể chịu đựng đáng sợ như vậy khí cơ, tại chỗ sụi lơ trên mặt đất. Liền cái kia hoảng sợ kiếm quang, đều ở đây cái này khí thế khủng bố dưới, tốc độ tiến lên trở nên chậm chạp. Ngoặc kép, động thủ, có yêu tộc đại năng lãnh khốc quát lên, thanh âm của hắn giống như là từ cửu u luyện ngục truyền đến, bằng lãnh mà vô tình, phương viên mấy trăm dặm cũng biết tích có thể nghe, như đang lúc mọi người bên tai rõ ràng phun ra một dạng, làm cho mỗi người đều cả người lạnh cả người, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Nhiều như vậy yêu tộc đại năng ở chỗ này, cái kia thiên tứ chi thể còn có thể an nhiên phản hồi thần thành sao? Oanh, nhân tộc rất nhiều đại năng nhất tề hiện thân, cầm trong tay thánh nhân khí, khí huyết như hỏa lò một dạng, sức mạnh vô thượng lại tựa như mênh mông tinh không, khiến cho người vẻ sợ hãi. Dẫn đầu nhân tộc đại năng một bước tiến lên trước, mâu quang như mặt trời chói chang, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Chư vị, chẳng lẽ là muốn cùng ta chờ chết chiến hay sao? Đây là một câu cảnh cáo ngữ điệu, cũng là vì kéo dài thời gian. Việc đã đến nước này, không phân ra cái thắng bại là khó có thể thu chàng. Người này làm chết, đừng có nhiều nói nhảm. Yêu tộc đầu lĩnh đại năng lạnh lùng nói, bọn họ ra mặt cũng không cần, hướng về phía chính là một thần thông cảnh tiểu bối xuất thủ. Đích thực, nếu như vẫn không thể đem lưu lại, bọn họ còn gì là mặt mũi, chớ đừng nói chi là chảm sát Tiêu Phàm, còn nghĩ biết thu được làm bọn hắn đều quen mắt chỗ tốt. Một hồi đại chiến kinh thiên, không thể tránh được. PS, tập trung hồi phục một cái vấn đề. Không phải ta không muốn cho nhân vật chính đế binh, tiên binh các loại, kịch tình phát triển vẫn cực kỳ vững vàng. Ta không phải muốn phá hư nhịp điệu cùng kịch tình. Mặt khác, bất luận là đế binh, tiên binh, đều cần lực lượng kinh khủng khiến cho sống lại. Nhân vật chính mới thần thông cảnh, sống lại được, còn như bí thuật vấn đề, đang không ngừng cho nhân vật chính tăng, hợp tình hợp lý tăng. Mọi người không nên gấp gáp, ta minh bạch các ngươi tâm tư cùng tâm tình, nhưng thật như là dựa theo các ngươi nghĩ như vậy viết. Chỉ là thoải mái như vậy chương một, phía sau kịch tình cùng nhịp điệu toàn bộ rối loạn, các ngươi lại được mắng ta là ngốc. Từ từ xem, ta tranh thủ viết ra trong lòng ta cố sự, làm cho tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, rất thoải mái đọc sách. Đem cho các ngươi hảo tâm tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.